Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Chương 15: Huyết độc thực cốt chu. Cái này mọi người tự nhiên là thấy. Dù sao cái này to lớn hồng sắc đầu khô lâu phi thường vô cùng rõ ràng. Tại địa đồ trên hình thành cái tam giác hình dạng. Cái này ba cái to lớn hồng sắc đầu khô lâu, mỗi một con đều là có cửu tinh binh giả cấp thực lực siêu cấp ma thú. Đạo sư khóe miệng kiều kiều, đang mong đợi nhìn bọn học sinh biểu tình, mà bọn học sinh biểu tình cũng không làm cho đạo sư thất vọng. Tức thì mọi người liền vẻ mặt hoảng sợ nói, cửu tinh binh vũ linh ma thú, loại thật lực này ma thú, cái này chủng ma thú phòng trừng một cái tát phách xuống. Cái này sư thú ở trên 10 người sẽ chết một mảng lớn. Nhìn mọi người hoảng sợ thần tình, đạo sư cũng cười khoát tay một cái nói, không sai, bất quá, cái này chủng ma thú chỉ cần các ngươi không được ác ý tổ đội. Cũng chính là mười mấy người hành động chung nói, động tác thanh âm không phải đặc biệt lớn, cũng sẽ không hấp dẫn đến, mọi người cũng là lập tức gật đầu. Thoạt nhìn là vì phòng ngừa bọn học sinh ác ý tổ đội mới tồn tại ma thú. Ngẫm lại nhưng thật ra cũng bình thường. Cũng tỉ như cái kia Vưu Thiên Hà. Cái tên kia là nắm pháp hội hội trưởng. Nếu như hắn một tiếng lệnh xuống, cái kia chủng không có hy vọng tiến nhập trước 10 hạng người. Tự nhiên sẽ giúp hắn. Đến lúc đó mười mấy người thậm chí là 20 mấy người hành động chung. Ở vô song bên trong chiến trường đấu đá lung tung, cái gì đó ma thú có thể ngăn cản, như vậy thành tích cũng không có ý nghĩa. Ở đạo sư nói thời điểm, Bạch Sách vừa cẩn thận xem hạ địa đồ, phía trên ngoại trừ cái này tam đầu hồng sắc đầu lâu ma thú bên ngoài, còn có mười mấy con màu đen tiểu hình đầu khô lâu ma thú. Những thứ này hắc sắc tiểu hình đầu khô lâu bên cạnh đều là có giới thiệu. Bạch Sách xem hạ giới thiệu, những ma thú này cơ bản trên đều là một ít binh vũ linh tam tinh đến ngũ tinh giữa ma thú. Loại thực lực này cũng là phi thường khủng bố, phải biết rằng hiện tại tham gia khảo nghiệm trong đám người này, mạnh nhất cũng chính là Vưu Thiên Hà. Vưu Thiên Hà cũng chỉ là mới cửu tinh vũ linh mà thôi. Bạch Sách đang nhìn bản đồ thời điểm, đạo sư lại phát xuống một khối ngọc bội, vô song bên trong chiến trường nguy hiểm trọng trọng, đột phát bất ngờ tỷ lệ đặc biệt cao. Có thể các ngươi đang cùng nhất đầu ma thú trong chiến đấu lại đột nhiên xông tới một đầu khác ma thú, nếu như một cái không chú ý, mạng nhỏ đều sẽ không có. Đạo sư cầm ngọc bội trong tay tiếp tục nói, thế nhưng mọi người cũng không cần sợ. Toàn bộ vô song chiến trường bên trong có toàn bộ ngoại viện đạo sư, còn có nội viện học trường ở. Một ngày các ngươi gặp phải nguy hiểm, liền trực tiếp bóp nát ngọc bội. Đến lúc đó trong vòng 3 giây sẽ có đạo sư tới cứu vớt các ngươi. Thế nhưng, bóp nát ngọc bội cũng liền đại biểu cho các ngươi sẽ lập tức rời khỏi. Cho nên, đang công kích ma thú phía trước, muốn tế tế suy nghĩ chu vi. Suy nghĩ sẽ phát sinh đột phát tình huống, dù sao đầu óc cũng là thực lực một bộ phận. Đạo sư nói xong về sau, cũng không cái gì nói, lẳng lặng ngồi ở sư thiếu to lớn kia đầu trên mắt nhìn phía trước. Mà Bạch Sách những đệ tử này cũng là trong nháy mắt quen thuộc. Mọi người đều là tụ chung một chỗ, thương lượng chuyện kế tiếp tình, cũng chính là họp thành đội vấn đề. Vừa rồi đạo sư nói, tổ đội người không tốt lắm sẽ khiến ma thú chú ý. Nơi này là vô song chiến trường ma thú rất nhiều. Nhân số nhiều sau sẽ gặp phải rất nhiều ma thú công kích. Hội yêu hao thể lực. Cho nên mọi người mục tiêu nhân số chính là 3 cái người tổ một đội. Mà sư thiếu phía trên liền 10 người. 3 cái người một tổ nói. Như vậy thì có một người hội bài trừ tại ngoại. Rất hiển nhiên. Bạch Sách chính là cái kia một cái bị bài trừ bên ngoài. Mọi người không muốn cùng Bạch Sách cùng nhau lý do cũng là vô cùng đơn giản. Bạch Sách là một phế vật, Tấn quản bây giờ nhìn lại Bạch Sách rất lợi hại, nhưng mọi người chính là không yêu thích Bạch Sách. Lại nói tiếp, mọi người niên kỷ cũng đều chỉ là 15 tuổi đến 17 tuổi tả hữu. Đặc biệt mảnh thế giới này không có internet, từ nhỏ đã chỉ là sinh hoạt tại chính mình mảnh đất nhỏ. Hiện tại mới từ trong nhà xuất hiện mộng mộng tình tình rất đơn thuần. Không yêu thích chính là không yêu thích. Không có gì, bởi vì Bạch Sách thực lực bây giờ mạnh mẽ, tự muốn lấy lòng Bạch Sách, lừa dối Bạch Sách cùng nhau tổ đội gì gì đó, loại tâm cơ này chuyện tình cũng thật bình thường. Thật giống như Bạch Sách cái này 90 sau năm đó trên sơ chung mười mấy tuổi thời điểm mắng chửi người vẫn chỉ là hội chửi một câu vương bát đàn. Không yêu thích một cái người liền không được với hắn nói chuyện. Bạch Sách cái này chủng thời đại người là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hiện tại có chút mười sau học sinh tiểu học mắng chửi người đã là tam tự kinh cùng quốc mà. Không ai cùng Bạch Sách tổ đội, Bạch Sách cũng cảm thấy không có gì. Không sao cả, dù sao mình cũng có thể. Sư thiếu phi hành rất nhanh, đại khái hơn 2 tiếng đồng hồ về sau, liền đến nhất chỗ Úc, Úc thông thông dãy núi đỉnh. Mà này thì cái kia ngồi ở sư thiếu đầu đạo sư cũng là xoay người lại hướng về phía Bạch Sách đám. Người nói, hiện tại bắt đầu, ngày mai chính ngọ 12 giờ. Nơi đây tập hợp, nếu như siêu thì thành tích trở thành phế thải. Xuất phát đi, đạo sư một tiếng lệnh xuống. Sư thiếu ở trên bọn học sinh gào khóc từ nơi này tiếp cận mười mấy thước cao khoảng không nhảy xuống. Mà Bạch Sách người hiện đại này, nói thật, nhìn theo cao như vậy địa phương trên nhảy xuống, trong lòng vẫn là hoang mang. Mặc dù biết lấy hiện tại thực lực của chính mình nhảy xuống cũng khẳng định đánh giấm cũng không có, nhưng còn chính là có chút sợ. Đợi được người đều không khác mấy đều nhảy xong, Bạch Sách cái này mới cắn răng, nhắm mắt lại, thả người nhảy xuống phía dưới. Một tiếng ầm vang nổ, Bạch Sách hai chân lấy địa, mở mắt ra sau lại mắt nhìn trên khoảng không cái kia đã rời đi sư thiếu. Bạch Sách cái này mới thở phào, cùng nhảy cầu một dạng kích thích. Tấn quản Bạch Sách không có bật qua, đang ở Bạch Sách mở ra địa đồ, chuẩn bị nhìn hướng cái hướng kia lúc đi. Đột nhiên sau lưng truyền đến một hồi thanh âm mừng rỡ nói. Bạch Sách ca, ngươi tới a? Hở, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nhìn lại, liền thấy cái kia trọng tôn thừa đức chính nhất khuôn mặt kích động đứng ở Bạch Sách trên thân sau. Bạch Sách sững sờ xuống, không cần nhiều lời, trọng tôn thừa đức khẳng định cũng là bị người chê cái kia một cái. Lại nói tiếp, trọng tôn thừa đức khẳng định so với Bạch Sách còn chịu kỳ thị. Dù sao Bạch Sách bất kể như thế nào, thực lực bây giờ nhất định là nơi đây mạnh nhất. Thế nhưng trọng tôn thừa đức cũng không giống nhau. Người này ở bình thường khảo nghiệm thời điểm đều sẽ bởi vì quá nhiều người mà đưa tới phát huy thất thường. Đến lúc đó nhìn thấy hung ác vô cùng ma thú, phòng trừng liền nhất định sẽ sợ tè ra quần. Đến lúc đừng nói chiến đấu, đó nhất định chính là một cái kẻ kéo chân. Trọng tôn thừa đức nhưng thật ra không có cảm giác được Bạch Sách trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là thấy đến Bạch Sách cùng nhìn thấy thân nhân, mà là trực tiếp mở ra địa đồ hướng về phía Bạch Sách có chút hiến vật quý nói. Bạch Sách ca, ta ở chỗ này chờ hơn một tiếng đồng hồ về sau. Đã hoàn toàn thử lại phép tính ra một cái hoàn mỹ lộ tuyến. Hoàn mỹ lộ tuyến, Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Tức thì trọng tôn thừa đức liền chỉ mình địa đồ bắt đầu chỉ vẽ một chút. Phía trên vẽ một con đường, trọng tôn thừa đức vừa nói một bên giảng dài. Bất quá, trọng tôn thừa đức nói mấy thứ này Bạch Sách cũng nghe không hiểu nhiều. Cũng không nhìn cái này địa đồ, cũng là trực tiếp làm hướng về phía bên cạnh vẫn còn ở lải nhải nói những thứ này trọng tôn thừa. Đức hỏi, nơi này có một con tứ tinh binh vũ linh huyết độc thực cốt chu đối với chứ? Trọng tôn thừa đức lại bị Bạch Sách cắt đứt sau sửng sốt cũng là liền vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, ở nơi này, cái này trọng tôn thừa đức cũng là chỉ vào một vị trí trên bản đồ đảo. Mà Bạch Sách cũng là gật gật đầu nói, được, vậy chúng ta đi đi, được. Trọng Tôn Thừa Đức có chút ngơ ngác ngây ngốc gật đầu sau liền cùng. Trên Bạch Sách chân bước, chỉ bất quá đi vài bước về sau, Trọng Tôn Thừa Đức đột nhiên sững sờ đứng tại chỗ nhìn Bạch Sách bối ảnh có chút mộng bức nói. Không đúng, ca, ngươi cái này là muốn đi đâu trong à? Dựa theo lộ tuyến của ta đồ chúng ta là hẳn là đi phía trái đi. Ngươi làm sao hướng bên phải đi a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.